Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Lại một lần vũ khí cải cách. Kha Dã Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đường Nhàn ngược lại là lời nói nhiều lên. Cho người quen chiết khấu loại chuyện này là không thể tùy tiện thỏa hiệp. Người làm ăn làm ăn, quả thật là muốn quay đầu khách, nhưng bản chất tới nói chỉ là muốn khách hàng đối với mình hàng hóa tán thành, mà không phải muốn khách hàng ỷ vào giao tình cùng mình trả giá. Loại tình huống này, quả quyết liền muốn nói mình ưu thế, hoặc là bán một chút thảm, uyển chuyển hàm xúc mà lập trường kiên định nói cho khách hàng. Cấm chỉ cò kè mặc cả, sinh ý cực danh tiếng mới có thể bền bỉ. Kha Dã nói ra, người thật là Đường Nhàn. Ngươi chứng minh như thế nào? Nhất định phải chứng minh lời nói. Kỳ thật vậy không phải là không thể được. Ta cực kỳ muốn biết, năm đó ngươi bị Lê Tiểu Ngu bảo tiêu vây quanh thời điểm, nếu như đối phương phải dùng mạnh, ngươi chọn làm một vẫn là làm không? Vẫn là, dừng lại, ta tin. Kha Dã có chút quính bách ngăn lại. Nguyên bản cảm giác lúc đau buồn cảm xúc đều không cần ấp ủ. Đang nghe Đường Nhàn hai chữ này liền trực tiếp bừng lên. Hiện tại ngược lại là bình phục không ít. Cái này rất tốt. Đường Nhàn cũng không muốn hai người nói chuyện phiếm. Dùng một loại thương cảm, cảnh còn người mất, hồi ức tâm tính đi nói chuyện phiếm. Như thế cực kỳ không có hiệu suất. Thường thường chủ đề lại biến thành không có ý nghĩa ngược dòng tìm hiểu đi qua. Ta cho là ngươi chết. Kha Dã chậm rãi nói ra, cái này lời dạo đầu ngược lại rất có một chút năm đó ta làm chủ đề kẻ hủy diệt khí thế. Đường Nhàn cười nói, không có nói đùa ngươi, ngươi trở lại tầng dưới chót về sau, ta không bao lâu liền trực tiếp đi 51 thành lũy. Về sau làm ra một ít thành tích, nhưng là ta nhờ quan hệ điều tra ngươi hồ sơ, tra được chỗ có tin tức. Cuối cùng đều chỉ hướng ngươi người này không tồn tại, cho nên ta muốn vậy ngươi đại khái là phát ngoài ý muốn. Ta biết tầng dưới chót rất loạn, khu mỏ Quảng Tân thủ thôn mặc dù không có cường đại sinh vật, nhưng ở nơi đó nghỉ ngơi cái 1-2 năm, không chết cũng phải lột ra. Kha Dã ngữ khí rất chân thành, vậy mang theo một chút nghi hoặc. Đường Nhàn khẽ nhíu mày. Ngược lại là có thể hiểu thành cái gì Tiểu Kha không có trước tiên bởi vì thanh âm xác nhận là mình. Một người nội tâm nếu như nhận định một người khác đã xảy ra chuyện đã nhiều năm. Về sau cho dù là ngẫu nhiên nghe được thanh âm cực kỳ tương tự người đâu, vậy sẽ không dễ dàng quan kết hợp lại. Lập tức nghĩ đến hắn lại nghĩ đến muốn chuyện này nguyên nhân. Có thể triệt để phong tỏa mình tại 39 thành lũy đối ngoại tư liệu. Có thể làm được người không nhiều, nhắm vào mình dạng này một tiểu nhân vật, bỏ được hoa loại này đại thủ bút người cũng không nhiều. Nghĩ đến 6 năm qua tùy thời có thể gặp nhãn tuyến. Đại khái xem như minh bạch Tiểu Kha cha không được mình nguyên nhân. Tóm lại, Đường Nhàn nói ra, là Lê Tiểu Ngu, chuyện này không cần phải nói. Ta đại khái cũng có thể đoán được nàng làm như vậy nguyên nhân. Xem như phòng ngừa ta gian lận chuyện này khuếch tán ra. Tóm lại, ta còn sống, sống được coi như tưới nhuần. Lần này tìm ngươi, không phải ôn chuyện, bất quá hoan nghênh có rảnh rỗi đi Thụ Hải ngồi một chút. Ngươi trước tiên cần phải giúp ta thanh giao phay làm được. Kha Dã suy nghĩ trong chốc lát, suy nghĩ minh bạch, nói ra, ta coi là đây là ngươi cho ta biết ngươi còn sống phương thức. Không nghĩ tới ngươi lại là thật muốn làm thanh giao phay. Đương nhiên, vũ trang mỏ ta sai người giúp ta đổi thành tích điểm. Cái này chút tích điểm ta hội vạch đến ngươi chương mục. Đây là vật liệu tiền. Hợp kim phối phương xem như khí giới thiết bị thuê tiền. Mặt khác liên quan tới vũ khí kiến tạo phương diện. Ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể hỏi một chút ta. Đây coi như là cá nhân ngươi tay nghề tiền, cùng ta làm ăn, không quản ngươi có bớt hay không, ta đều sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Đường Nhàn ngữ khí vẫn là rất bình tĩnh. Kha Giá có chút cảm giác khó chịu. Nói ra, ngươi dạng này cực kỳ khách khí. Nếu quả thật khách khí, ta liền sẽ không tìm ngươi giao dịch. Cũng không phải A Miêu A Cầu liền có thể cùng ta làm ăn. Giọng điệu này vẫn còn là cùng năm đó. Một dạng kiêu ngạo, bất quá ngươi tại sao phải một thanh giao phay? Ngươi xác định chỉ cần giao phay sao? Ngươi những tài liệu này đầy đủ là một tổ đao. Đường Nhàn ánh mắt sáng lên, ngược lại là quên cái này gốc giả. Ngươi nhắc nhở ta, có thể lời nói, tốt nhất giúp ta làm chút bộ đồ ăn. Dao nĩa, bát đũa cái gì, cộng thêm một tổ đao. Ta nghe nói cổ đại thợ cắt tóc a, bác sĩ a, đầu bếp a, đều có mình một tổ công cụ đao. Ngươi vậy giúp ta làm một bộ đầu bếp đi. Cụ thể, ta hội thanh tham khảo tài liệu và ngoại hình thiết kế thông qua điện thoại di động phát cho ngươi. Kha Giá không khỏi có chút tốt cười. Ngươi bây giờ có thể sai sử toàn Hoa Hạ tương lai ưu tú nhất vũ khí nhà thiết kế tư cách. Ngươi lại làm cho hắn đi giúp ngươi đánh cái gì bộ đồ ăn dao nĩa bát đũa. Đường Nhàn cũng không có cảm thấy không ổn. Nói ra, ngươi nhưng phải dụng tâm điểm. Dù sao ta cũng coi như giúp toàn thợ săn không nhỏ bận bỉu. Kha Giá lần nữa bị nghẹn lại. Suy nghĩ một lát sau, hắn nói ra, ngươi sẽ không tính toán làm xong nhóm này thiết bị liền lựa chọn biến mất à. Ta bình thường sẽ không chủ động tới tìm các ngươi, nhưng các ngươi có thể tới Thụ Hải tìm ta. Ta ở nơi đó dựng gian phòng ốc. Kha Giá liền không đi nghĩ vì sao A Đường Nhàn hội chạy đến màu đỏ khu vực đi đáp một gian phòng ốc. Hắn nhướng mày nói ra, chúng ta thì ra như vậy, không ngừng ta một người biết ngươi còn sống được thật tốt. Tại ngươi trước đó có Lê Tiểu Ngu, Thương Lộ, Vu Tiểu Chiết, tốt a. Kha Giá ngữ khí không hiểu mang theo điểm không phục. Đường Nhàn đại khái hiểu vì sao a năm đó Lê Tiểu Ngu muốn tìm Tiểu Kha phiền toái. Hắn cười nói, ân, trở lên sắp xếp bất kể bài danh, chỉ là nhu cầu có lần lượt. Mỗi người các ngươi đều có cuộc đời mình, ta vững tin ngươi a hội sống rất tốt, cho nên không có tất muốn tìm bọn các ngươi. Tốt, nói điểm chính sự a. Giao phó xong vũ khí bản thiết kế, Đường Nhàn biết Kha Giá khẳng định có một chút kỹ thuật bên trên vấn đề muốn hỏi mình. Quả nhiên, Đường Nhàn lời nói xoay chuyển về sau, Kha Giá vậy nghiêm túc, hợp kim này phối phương ta dự định công bố ra, nhanh chóng đại lượng bắt đầu sinh sản, ngươi cảm thấy hữu dụng đương nhiên tốt, cầm lấy đi dùng a. Không có gì ngoài cái này, có cái gì muốn hỏi? Học thuật bên trên, tốt nhất hiện tại hỏi ta. Đường Nhàn hiển nhiên không phải một cái hẹp hòi người. Kha Giá nói ra, đỉnh tiêm nhân loại thiên phú giả năng lực càng ngày càng mạnh. Trung tầng trình độ cùng trung tầng phía dưới trình độ đám thợ săn tới nói, trang bị tầm quan trọng không cần nói nhiều, nhưng đối với đỉnh tiêm đám thợ săn tới nói, trang bị ưu thế lộ ra càng ngày càng yếu, nhất là quá đắt đỏ giữ gìn phí tổn, càng làm cho rất nhiều người đối với đỉnh cấp trang bị sinh ra chất vấn. Đường Nhàn nói ra, ta nhớ được nhiệt viêm hệ binh khí uy lực không tầm thường. Binh khí này uy lực là không tầm thường, nhưng hao tổn quá lớn a. Nhiệt viêm có thể làm cho vũ trang khuếch trương chuyển hóa binh khí trong khoảng thời gian ngắn có được cực kỳ cường hãn thuộc tính, nhưng không sử dụng được mấy lần, binh khí chẳng khác nào tổn hại trạng thái, cần sắc bén. Tầng cao nhất thợ săn Trinh Kê Chia đi săn bài danh thế giới thứ tư cũng đã bắt đầu hô hào tay không tấc sắt đối phó khu mỏ quặng sinh vật. Bá giả vô cực, cường giả không giả thân tại khi lý niệm đều tới. Kha Giá có chút bất đắc dĩ, ngươi là lo lắng cho mình vũ khí thiết kế cùng chế tạo nghề này biến thành trời chiều sản nghiệp. Đường Nhàn hỏi, ta là có chút lo lắng. Vấn đề này đơn thuần lo ngại, dù sao rời đi khu mỏ quặng, bọn hắn liền biến thành người bình thường. Trang bị vẫn như cũ trọng yếu. Với lại ngươi cũng đã nói bên trong tầng dưới thợ săn cực kỳ cần muốn cái này. Về phần cùng loại với ác ca cùng Trinh Kê Chia loại trình độ này, bọn hắn xác thực cảm thấy dùng loại này duy nhất một lần hoặc là mấy lần tính binh khí cực kỳ phiền phức. Dù sao bọn hắn đối mặt quái vật đều là tinh nhuệ cấp boss cất bước. Kha Giá tự nhiên ý thức được điểm này, cũng không phải là thật lo lắng mất đi bát cơm, chỉ là có chút không cam tâm. Ta muốn tính kế ra siêu việt nhiệt viêm hệ uy lực binh khí đi ra. Cũng muốn để nhiệt viêm hệ trang bị đang sử dụng nhiệt viêm uy lực thời điểm, có thể cùng trên phạm vi lớn giảm bớt đối binh khí tuổi thọ hao tổn. Đường Nhàn đại khái là nghe rõ Tiểu Kha lời nói bên trong lời nói. Ân, từ từ suy nghĩ, nhớ kỹ thanh ta giao phay sớm một chút làm tốt. Còn có các loại bộ đồ ăn đồ làm bếp, ta chậm chút đem bản thiết kế thời điểm họa cho ngươi. Chờ một chút, ngươi không có ý định giúp ta sao? Kha Giá có chút ngoài ý muốn. Ta có thể thiết kế ra ngươi mong muốn tài liệu mới phối phương, có thể tiếp nhận nhiệt viêm hệ to lớn phụ tải, thậm chí càng lớn phụ tải cũng có thể. Kha Giá chấn kinh. Nhàn ca, Đường Nhàn ca, ta anh ruột. Ngươi nếu là thật có biện pháp cứ việc nói thẳng a. Ta cái này xem như gặp được bình cảnh. Đường Nhàn không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đây cũng là tay nghề của ngươi phí. Nói cho ngươi tốt, nhiệt viêm hệ binh khí, bởi vì nhiệt viêm hóa sẽ để cho vũ khí tiếp nhận cực điểm nhiệt độ cao, đối vũ khí có chỗ hao tổn. Nhưng tinh nhuệ cấp boss đẳng cấp cất bước sinh vật, nó hồn tinh có nhiệt độ cao cũng vô pháp tổn hại nó mảy may cường độ. Kha Giá mộng, hồn tinh, vẫn phải là tinh nhuệ cấp boss sinh vật cất bước hồn tinh. Dùng loại này hy hữu đắt đỏ đồ vật làm vũ khí. Ta quay đầu hội thanh hồn tinh phối trộn phát cho ngươi. Nói như vậy, một thanh vũ khí chỉ cần khảm nạm một viên, liền có thể chịu tải hết thảy nhiệt viêm dây buộc đến hao tổn. Làm tự mình kiến thức qua hồ hỏa cũng vô pháp thiêu đốt hồn tinh người. Đường Nhàn vậy không tính ăn nói lung tung. Hắn nói bổ sung, chỗ lấy vũ khí ngành nghề, chẳng những không có trở thành trời chiều sản nghiệp, tương phản, những quái vật này đám thợ săn sẽ vì càng thêm cường đại lại gần như vô hạn sức bền trang bị mà bắt đầu cố gắng săn giết các loại cường đại sinh vật, thậm chí bởi vì cực cao chi phí, khu mỏ quặng thế giới rất nhanh hội xuất hiện không cách nào sản xuất hàng loạt hóa thần khí. Mà, ngươi một chuyến này, càng là nắm giữ lấy cao hơn giá luyện kỹ thuật người. Đãi ngộ càng cao, các loại thần khí người chế tạo, vũ khí phải đem triệt để tiến vào tư nhân định chế thời đại. Vậy đại khái liền là lần thứ ba trang bị cách mạng. Đường Nhàn ngữ khí nhàn nhạt, lại là nghe được Kha Giá nhiệt huyết sôi trào. Ngươi cái này 6 năm quả nhiên một điểm không có hoang phế. Đều nói thuật nghiệp hữu chuyên công, nhưng thật giống như trường học lúc một dạng. Ta đã tại một chuyến này chìm đắm lâu như vậy, nhưng vẫn là không bằng ngươi. Kha Giá ngữ khí đã có cao hứng, vậy có bất đắc dĩ. Đây là cực kỳ khỏe mạnh cạnh tranh tâm tính. Đường Nhàn không thèm để ý, có chút đồng tình nói ra. Ta thích hưu nhàn sinh hoạt, sẽ không đi chính thức làm cái nào một nhóm nghề nghiệp. Tương lai ngươi cùng thương lộ bọn hắn tại mình lĩnh vực cũng sẽ có ta không cách nào với tới tạo nghệ, từ từ sẽ đến. Lời này bao nhiêu có vẻ hơi giả. Kha Giá khổ cười, trừ phi Đường Nhàn tin tức bế tắc, là một cái tại chỗ ngủ gật con thỏ, nếu không rùa thỏ thi chạy, con thỏ làm sao có thể thua. Tại cái này tràn đầy thiên tuyển giả thời đại, Kha Giá suy nghĩ một chút, trong lòng duy nhất thừa nhận thiên phú giả, liền chỉ có Đường Nhàn. Ngươi còn sống, chuyện này thật làm cho người vui vẻ. Thường liên hệ a, người binh khí ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi tốt. Hoan nghênh đến Thụ Hải làm khách.